cô ta chỉ có thể đưa hai tay lên để ngăn cản. Lúc tiếp xúc với sự tấn công của đối phương, lần đầu tiên Bạch Tinh Đồng cảm nhận được một sức mạnh lớn như vậy. Bạch Tinh Đồng không thể chống lại được sức mạnh đó. Cô ta chỉ có thể lùi về sau để không để bảo vệ lực lượng. Thế nhưng rõ ràng là Đại Biêu không có ý định tha cho Bạch Tĩnh Đồng. Anh ta tiếp tục lên gối. Đúng lúc Bạch Tĩnh Đồng lùi lại phía sau thì Đại Biêu cũng sấn đến. Rõ ràng anh ta không định để cho Bạch Tĩnh Đồng chút thời gian nào để phản ứng. Bạch Tĩnh Đồng cắn đến nát môi. Cô ta biết rõ cú lên gối này cũng không hề nhẹ hơn so với cùi chỏ vừa này. Nếu như không đỡ được, cô ta thật sự bị đánh gục mất. Bạch Tinh Đồng cho hai tay xuống đỡ. Nhưng hai tay cô ta run rẩy. Cơn đau đớn kịch liệt nói cho Bạch Tinh Đồng biết hai cánh tay cô ta đã phải chịu lực quá mạnh và vượt qua mức bản thân có thể chống đỡ được. Bịch, cuối cùng Bạch Tinh Đồng cũng bị Đại Biêu đánh bay. Ngã vào vách tường, Đại Biêu đi đến trước mặt Bạch Tinh Đồng. Đưa tay ra tóm lấy tóc và kéo cô ta về phía phòng khách. Rồi anh ta ngẩng đầu lên nhìn Trần Chiêu Đệ. Chị dâu, chị có dây móc không? Trần Chiêu Đệ vội vàng lấy dây thừng trong tủ ra. Không có dây móc nhưng dây thừng cũng đủ để khống chế Bạch Tinh Đồng đã tạm thời mất đi năng lực hành động. Trung Tín vẫn đang ngồi trong công viên chờ Bạch Tinh Đồng. Anh ta lo lắng nhìn lên tòa nhà cao tầng. Một ánh đèn xe khiến anh ta quay đầu lại. Trung Tín nheo mắt lại. Anh ta nhanh chóng nhận ra biển số xe này. Sắc mặt anh ta hơi thay đổi. Đợi đến khi chiếc xe đi rồi, anh ta cầm điện thoại nhắn tin cho Bạch Tinh Đồng. Nhưng Trung Tín không nhận được câu trả lời. Trung Tín vô cùng lo lắng. Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Theo lý mà nói bên trên chỉ có Trần Chiêu Đệ và hai đứa trẻ. Không thể tạo thành sự uy hiếp với Bạch Tinh Đồng. Nhưng vì sao lâu như vậy rồi mà cô vẫn không xuống? Trung Tín đứng lên. Anh ta nhìn lên tòa nhà cao tầng rồi đi qua đi lại. Ngay sau đó anh ta biết mình không đợi thêm được nữa nên nhanh chóng thông báo với cục trưởng Lạc dẫn người qua đây ứng cứu. Đi lên đó xem trước đã. Nếu như Bạch Tinh Đồng thật sự xảy ra chuyện gì cũng dễ nghĩ ra biện pháp cứu người. Trung Tín gửi tin nhắn cho cục trưởng Lạc xong rồi cũng đi vào bên trong tòa nhà. Lúc đó Đại Biêu đang ngồi trên ghế sofa. Nhìn Bạch Tinh Đồng bằng ánh mắt vô cùng đắc ý còn Bạch Tinh Đồng lúc đó đang chật vật nằm dạp trên nền nhà. Cánh cửa bị mở ra. Lưu Tân Đông mặc một bộ quần áo thoải mái đi từ bên ngoài vào. Anh ta cầm một cặp tài liệu trên tay. Nhìn thấy tình hình bên trong phòng khách, anh ta cau mày. Đại Biêu đứng lên mỉm cười. Anh Lưu, cuối cùng anh cũng về rồi. Em bắt được một người có ý đồ xấu với anh. Lưu Tân Đông hơi nghi ngờ. Người phụ nữ này là ai? Anh ta nhìn lướt qua. Thấy vợ con mình đều không có chuyện gì. Anh ta mới thở phào một hơi nhẹ nhõm và để cái cặp tài liệu sang một bên. Trần Chiêu Đệ cho bọn trẻ vào trong phòng rồi rót cho Lưu Tân Đông một ly nước. Cô ta nói mình là chủ quản của công ty Hoa Cường. Đến để bàn chuyện sáp nhập công ty với anh. Lưu Tân Đông cười lạnh. Đúng là lý do gì cũng bịa được. Nhưng tôi biết cô đấy cảnh sát Bạch. Cô vô cùng tàn nhẫn với những người anh em kia của tôi. Thủ đoạn thẩm vấn tàn nhẫn khiến tôi cũng phải thở dài. Bạch Tinh Đồng liếc nhìn Lưu Tân Đông. Nhanh chóng nhớ ra chuyện lúc đám lưu manh kia bị bắt. Lưu Tân Đông đã từng đến đồn cảnh sát để xin bảo lãnh cho bọn chúng. Nhưng đến cuối cùng vẫn bị bọn họ dùng những lý do chính đáng khác từ chối. Không ngờ người này chính là Lưu Tân Đông. Bạch Tinh Đồng cũng không ngờ Lưu Tân Đông sẽ đích thân ra mặt đi bảo lãnh cho đám lưu manh kia. Cô đến đây là định nắm thóp của tôi đúng không? Tôi chỉ làm một số công việc kinh doanh không công khai thôi. Những người kinh doanh kiểu này ở Lưu Đông rất nhiều. Vì sao cô cứ muốn nhắm vào tôi? Lưu Tân Đông hoàn toàn không hiểu vì sao. Cách Trương.